Địa hình như lúc đánh giã lang, tức là một chỗ nhỏ hẹp quái chỉ có thể tiến lần lượt, con đầu tiên đến sát, con thứ hai theo sau, những con tiếp đợi thoáng lối mới lao lên được đóng ngoặt tròn. Năm con thuật sĩ ca bố lâm cũng tồn tại cừu hận dây chuyền, nhưng mà ở địa hình như nơi này Dương An tựa cá gặp nước, lúc này bắn cử ly xa phát huy tác dụng. Lợi dụng kỹ xảo bắn thu hút cừu hận của một con thuật sĩ ca bố lâm, như thế năm con thuật sĩ ca bố lâm sẽ chỉ lần lượt một trước một sau tiến về phía Dương An. Khi con quái đầu tiên tiến vào tầm bắn thì hoãn tốc tiến bay ra, hiệu quả làm chậm sản sinh, ngay sau đó là một mũi chu độc tiến. Con quái đầu tiên dính chậm tốc, liền ngăn trở bốn con đằng sau, tốc độ cả năm con đều chậm hẳn. Ngay sau đó phá cốt tiến nhắm thẳng vào con thuật sĩ ca bố lâm thứ hai. Lấy kỹ thuật hiện tại của Dương An, coi như không đánh ra độ hoàn thành 100%, cũng sẽ vượt qua 90%. Một điểm sát thương không tệ bay lên, Dương An vừa lui về sau, vừa bồi thêm 2-3 tiến, giải quyết con thứ hai. Mở ngoặt tròn sơ, gơ, 2 chấm, giết con thứ hai trước, con thứ một đang bị chậm tốc làm rào cản, 3 con đằng sau đóng ngoặt tròn. Lúc này, 3 con thuật sĩ ca bố lâm đã xông lên, khoảng cách của song phương cũng nằm trong phạm vi công kích, 3 quả cầu lửa đồng loạt bắn về phía Dương An. Đối mặt với đòn tấn công chớp nhoáng, Dương An vẫn không hề e ngại, tất cả đều được hắn nắm trong tay. Dương An chuyển thân chạy về phía trước 2 bước, sau đó nấp sau một cây đại thụ, 3 quả cầu lửa có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể phanh phanh phanh đánh trúng thân cây. Dương An tiếp tục luồn lách sau mấy cây đại thụ, chuyển thủ làm công, liên hoàn tiến lúc này chớp nhoáng bắn tới đầu thuật sĩ ca bố lâm thứ nhất. Có lý giải mới về tinh chuẩn xạ kích, cộng thêm việc tập luyện nâng cao xác suất trúng mục tiêu, Dương An dù phải di động cũng có thể bắn rất chính xác. 134, 133, 266, 134. 4 mũi tên liên hoàn đánh ra 4 điểm sát thương, trong đó có một sát thương chí mạng gây thương tổn gấp đôi. Hơn 650 điểm sát thương, thuật sĩ ca vô lâm này lập tức bị miêu sát. 4 con quái còn lại có thêm một đo đất. Từ sau thành công lợi dụng mấy cây đại thụ xử lý quái cấp tiểu bốt, Dương An càng thêm linh mẫn đối với việc lợi dụng địa hình rừng cây chơi chiến thuật du kích, hơn nữa có vòng cổ lam trang gia tăng 15 điểm nhanh nhẹn cùng với thần hy quả vĩnh viễn tăng lên tốc độ di động. Hắn có thể thoải mái chơi hi và run với 3 con thuật sĩ ca bố lâm. Dương An tốc độ cao thêm vào công kích không hề kém, hơn 30 giây đã dọn sạch 5 con thuật sĩ ca bố lâm. Lại vòng lại chỗ cũ, tiện đường nhặt mấy thứ mà thuật sĩ ca bố lâm rơi ra tới chỗ ban đầu, toàn bộ kỹ năng cũng đã phục hồi, đồng thời lại có 5 con thuật sĩ ca bố lâm mới nảy sinh. Lại tiếp tục một vòng dẫn quái kéo quái, hiên và sun. Cứ như thế, một vòng lại một vòng thuật sĩ ca bố lâm bị Dương An xử lý, ngay cả Dương An cũng không biết có bao nhiêu con thuật sĩ ca bố lâm đã chết dưới trường cung của hắn, chỉ biết ép lấy một loại tốc độ ổn định và không ngừng tăng lên khá nhanh chóng, chỉ một giờ sau, ép đã được 20%. Còn nhanh hơn mong đợi. Dương An nhìn giá trị ép không ngừng tăng cao, không khỏi cười cười. Sau đó lại tiếp tục vòng tiếp theo. Lại qua một giờ, Dương An càng lúc càng quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, giết quái cũng ngày càng thuận, qua một hồi vất vả đã lên tới 81% cấp 9, rất nhanh sẽ full ép. Mở ngoặt tròn cấp 9 full ép xong phải làm nhiệm vụ thăng cấp chứ không lên ngay cấp 10 đóng ngoặt tròn. Nhưng mà mọi việc lại không suôn sẻ như thế. Ngay lúc đang trở về vị trí cũ, Dương An chờ đám thuật sĩ ca bố lâm mới xuất hiện, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng của người chơi khác. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Exit Phong chương 36 BK. Lại xử lý một vòng 5 con thuật sĩ ca bố lâm, Dương An đang trở lại vị trí cũ đợi đám quái mới xuất hiện. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng của người chơi khác.